FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, bị mài đến không có tì khí Song Tử La Lị. Biết không, Inh, vô luận lại thế nào kiên cố bảo dương luôn có bị mở ra thời điểm. Cho nên muốn người khác lấy, không được bảo dương bên trong bảo vật. Chỉ cần một bắt đầu không đem bảo vật đặt ở bên trong là được. Nữ thần đột nhiên nở nụ cười. Trong nháy mắt mờ tối mật thất phảng phất chiếu vào một vệt ánh sáng. Cái này chỉ là như thế lóa mắt, như thế làm cho lòng người gấp. Inh là đến từ nhân ngư tộc vương nữ. Trên thân càng là ẩn chứa hải hoàng Poseidon huyết mạch. Nhưng mà dù cho Inh thân có như thế huyết mạch cao quý, tại đối mặt nữ thần Athena lúc, Inh y nguyên quỳ gối tại nữ thần dưới chiến váy. Cam tâm tình nguyện xung làm nữ thần rót rượu thị nữ. Thậm chí nếu như nữ thần cần, nàng tùy thời có thể lấy hóa thành càng hèn mọn nữ chủ nhân nữ nô. Không chỉ là Inh, hoàng đạo 12 chòm sao mỗi người đều là Athena tinh thiêu tế tuyển tinh phẩm. Các nàng nhất định phải thân phận cao quý lại rất có tiềm lực. Tựa hồ phảng phất không dạng này liền không cách nào đột hiển nữ thần phẩm vị. Nhưng mà chính là như vậy một đám thế giới đỉnh tiêm các cô gái. Lại đơn độc vì một vị nữ thần khuynh đảo. Trở thành nữ thần tâm linh tù binh. Nữ thần giờ khắc này tiếu dung. Cỡ nào làm cho người mê say a. Tại Inh xem ra, chỉ dựa vào nữ thần tiếu dung liền có thể để thế giới vì đó khuynh đảo. Inh thời khắc này biểu hiện, đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là cuồng tín đồ. Đối mặt với Inh tràn ngập cực độ cuồng nhiệt cùng sùng bái ánh mắt, Athena nội tâm 10 phần hưởng thụ. Chỉ có nàng, chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần, Olympus thần hệ đời kế tiếp thần vương, tương lai thế giới chúa tể, mới xứng hưởng thụ những thế giới này đứng đầu nhất mỹ nữ. Mới bồi nắm giữ thế gian hết thảy vận mệnh, vì để cho những khách nhân không đến mức tay không mà về. Bản nữ thần thế nhưng là vô cùng tốt tâm địa tại bảo dương bên trong thả ở một món khác lễ vật. Làm kinh hỉ đưa cho chúng ta khách nhân, bọn hắn nhất định sẽ thích vô cùng. Athena đung đưa chén rượu, rượu trong ly tại mờ tối dưới ánh nến tựa như huyết dịch. Mà nụ cười của nàng tựa như rắn độc. Hỗn chiến vẫn còn tiếp tục. Liên quân thời gian dần qua bắt đầu chiếm thượng phong. Tại Ata cường lực đánh lén phía dưới, cung nhân mã trực tiếp bị xuyên thấu một cánh tay. Cung tiễn thủ một cái tay thụ thương. Liền chờ tại sức chiến đấu phế đi hơn phân nửa. Áp chế nàng Ata liền thuận thế lại ra tay đến. Tiến vào nàng am hiểu nhất đi săn hình thức. Một cái hoàn toàn không có trói buộc tay bắn tỉa có bao nhiêu đáng sợ. Rất nhanh Athena quyến tộc các mỹ nữ liền nhận lấy thê thảm đau đớn giáo huấn. Chòm song ngư, chòm sao sự nữ, hai tên LV8 sức chiến đấu cao nhất trước hết nhất gặp nạn. Các nàng nguyên bản dựa vào không gian ma pháp quỷ dị cùng tự nhiên ma pháp liên miên bất tuyệt đặc. Tính, miễn cưỡng kéo lại Zindak. Khi Ata để mắt tới các nàng về sau, lập tức bị Ata liên miên bất tuyệt đánh lén áp chế chỉ có thể bị động phòng thủ. Tiếp lấy rất nhanh bị Zindak tìm đúng cơ hội. Nhất kỳ một cái đánh đổ trên mặt đất. Nếu các nàng đối thủ không phải Zindak, chỉ sợ hiện tại đã đột tử tại chỗ. Thu thập uy hiếp lớn nhất hai tên LV8 ma pháp sư về sau, Ata lại thuận thế đem mục tiêu đặt ở chòm ma kết trên thân. Chòm ma kết hoàn toàn sẽ không cái khác chiêu thức. Chỉ dựa vào một thanh thái đao tung hoành thiên hạ. Chính là của nàng loại này chuyên chú. Để kiếm thuật của nàng đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Nàng phát huy ra sức chiến đấu rõ ràng mạnh hơn Otta vị này uy tín lâu năm LV7. Nếu không phải ai trở thành sen khô khế ước anh linh về sau nhận lấy sư tượng dạy bảo. Lại có kỳ ngộ khác, chỉ sợ thật đúng là không phải vị này kiếm đạo đại sư chòm ma kết đối thủ. Mặc dù như thế, ai đã chỉ có thể cùng nàng rằng co, chỉ có thể duy trì cái bất bại cục diện. Nhưng khi Ata đánh lén nhắm chuẩn chòm ma kết về sau, cục diện lập tức phát sinh kịch biến. Khuyết thiếu cái khác thủ đoạn công kích chòm ma kết rất nhanh thua ở ai một chiêu tấn mãnh liên. Hoàn đột thứ phía dưới. Chòm ma kết vai phải xương bả vai bị ai đâm xuyên. không thể không che bả vai bại lui xuống tới. Tại A Ta đi săn dưới, chòm kim ngưu, chòm sao thiên xứng cùng chòm bò cạp nhau nhau thua trận. Duy chỉ có đối mặt chòm bạch dương, lúc hơi gặp một điểm nhỏ phiền phức. Vị này xem ra 10 phần mềm manh, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu La Lị lại là một vị hiếm thấy tâm linh hệ ma pháp sư. 10 phần am hiểu thao túng lòng người. Tại nàng vô thanh vô tức tâm linh dưới ma pháp, ngoại trừ sen khô dưới trướng khế ước anh linh, liên quân đám mạo hiểm giả nhau nhau trúng chiêu. Chỉ chốc lát bị nàng điều khiển một đống LV-4.5 pháo hôi đưa nàng trùng điệp bảo vệ. Trong lúc nhất thời liên quân lại có chút sợ ném chuột vỡ bình. Sen khô góp không nhìn thấy bên này tình cảnh, vội vàng dùng tâm linh niệm thoại cho A Ta, để nàng một mực công kích. Chỉ cần không đem những khôi lỗi này cho bắn chết là xong. Mệnh lệnh này ngược lại là rất phù hợp A Ta khẩu vị. Nàng rất nhanh giơ lên trong tay Nguyệt Thần Chi Cung, cẩn thận nhắm ngay một lát, sau đó trong nháy mắt buông lỏng ra dây cung. Lần này A Ta có lẽ sử dụng khác biệt thủ pháp, mũi tên tốc độ nhanh đến kinh người, hoàn toàn không tỉ trọng hình súng ngắm chậm nhiều ít, lại quỷ dị không có phát ra một điểm tiếng vang. Mũi tên xuyên qua đám người khe hở, trúng đích chòm bạch dương, phía trước một người mặc giáp nhẹ thanh niên. Không trở ngại chút nào từ lồng ngực của hắn xuyên qua. Mang theo một lớn nâng máu bắn tung tóe. A, một tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Chòm bạch dương trong tay pháp trượng bị mũi tên đánh bay ra ngoài. Có lẽ bởi vì bản thân nàng tâm tình khuấy động, bị tâm linh của nàng ma pháp khống chế, đám mạo hiểm giả nhau nhau thoát ly của nàng trưởng khống. Chòm bạch dương kinh ngạc vạn phần, dưới ý thức muốn lần nữa sử dụng tâm linh ma pháp khống chế bọn này pháo hôi. Cũng đã không còn kịp rồi. Cảm giác tự thân tâm linh nhận đùa bỡn, vô cùng phẫn nộ, liên quân đám mạo hiểm giả nhau nhau giơ lên trong tay vũ khí, nhắm ngay cái này nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu La Lị bổ tới. Mắt thấy cái này La Lị sắp hương tiêu ngọc vẫn, dưới chân của nàng đột nhiên xuất hiện một đạo màu bạc trắng truyền tống trận. Nàng cả người lập tức hóa thành hư ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Hàng trước nhất mạo hiểm giả thu lại không được tay, lập tức dùng sức quá mạnh, mới ngã xuống đất. Bị dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bạch chòm bạch dương lại xuất hiện tại chòm sao sữ nữ bên người. Phốc, mặt không thay đổi, chòm sao sữ nữ nhịn không được trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Vừa rồi nàng liền bị Jin Đặc đánh bại, thương tổn tới tạng khí. Hiện tại cưỡng ép sử dụng truyền tống ma pháp, lập tức tổn thương càng thêm tổn thương. Chỉ là A Ta tự hồ hoàn toàn đem sen khô đem quên đi. Thế mà từ đầu đến cuối không có nửa phần trợ giúp sen khô ý tứ. Sen khô một bên cùng song tử La Lị giao chiến, một bên còn có dư tục ở trong lòng cảm khái. Cô gái nhỏ này lại dám công báo tư thù. Xem ra trở về không phải hảo hảo trà đạp một chút của nàng lỗ tai mèo. Cơ bắp đồ đần, thật sự là ghê tởm. Cùng sen khô đối chiến màu đen La Lị một mặt phẫn nộ. Sen khô cùng nàng đối chiến, ỉ vào bản thân da dày thịt cứng hồi máu nhanh, quả thực là đỉnh lấy màu đen La Lị lợi chảo. Nắm đấm vung vẩy địa hổ hổ sinh phong. Màu đen La Lị am hiểu nhất chính là dựa vào màu trắng La Lị gia trì phụ trợ ma pháp, cùng địch quân đánh đánh lâu dài. Nhưng là bây giờ gặp được sen khô quái thai như vậy, màu đen La Lị lập tức nếm đến dần dần bị người mài chết tư vị. Nàng mặc dù có thể cho sen khô tạo thành càng nhiều tổn thương, lại không chịu nổi sen khô thương thế khôi phục càng nhanh. Trái lại nàng bản thân đã mệt mỏi, hơi thở dồn dập, nho nhỏ khuôn mặt đổ mồ hôi lâm ly, hoàn toàn một bộ bị mệt chết dáng vẻ. Liền xem như có bản thân nửa người không ngừng vì nàng gia trì các loại phụ trợ ma pháp, cũng vô sự vô bổ. Ghê tởm, nhân gia tức giận. Màu đen La Lị tức giận cao giọng thét to, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.